Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 127. Góc truyện audio.com. 21.127. Lúc này hai nhóc con vừa chơi xong, bị vệ sĩ đứng ở bên cạnh bế xuống. Hai nhóc nhìn quanh một vòng, không thấy ba đâu, chỉ có mấy chú vệ sĩ ở quanh ba xem chừng bọn chúng. Chú ơi, ba con đâu? Tô Tiểu Sâm thắc mắc. Vừa rồi ba cậu nhận được điện thoại khẩn cấp vội rời khỏi rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ phụ trách đưa hai cô cậu về nhà ông bà nội. Nhưng mà con vẫn muốn chơi. Tô Tiểu Hinh vẫn chưa chơi đã. Tô Tiểu Sâm nhìn em gái. Nói lần sau đi, chúng ta cùng mami đến đây chơi. Được không? Chúng ta đến nhà ông bà nội trước nhé. Được thôi, hai nhóc con bị vệ sĩ bế về phía xe của bọn họ. Còn Long Dạ Tước sau khi lên xe, lập tức chuyển sang tai nghe Bluetooth, trong không gian im lặng, càng nghe được rõ ràng hơn. Vào lúc này, anh nghe thấy giọng Tô Lạc Lạc lớn tiếng hỏi, các người muốn dẫn tôi đến Vịnh Thạch Lựu làm gì? Đó là nơi nào? Long Dạ Tước nghe được cô ấy cố ý nói lớn tiếng. Anh nhận ra ngay Tô Lạc Lạc nhất định là biết điện thoại của cô có gọi thông với điện thoại của anh. Nên cô ấy đang cố gắng truyền thông tin cho anh biết. Xem ra cô cũng không phải ngốc, biết dùng cách như thế cầu cứu anh. Long Dạ Tước bật phần mềm chỉ đường. Vịnh Thạch Lựu thuộc về khu ngoại ô hẻo lánh. Nhưng may thay cả cái thành phố A chỉ có một nơi gọi là Vịnh Thạch Lựu. Long Dạ Tước và nhóm bắt cóc đó xuất phát gần như cùng lúc. Khi chúng bắt Tô Lạc Lạc lên xe, Long Dạ Tước cũng đến được xe trong 5 phút sau. Bây giờ, điều Long Dạ Tước không rõ nhất là hôm nay Tô Lạc Lạc đã ở địa điểm nào. Không biết bọn bắt cóc cách Vịnh Thạch Lựu gần đến cỡ nào. Phần mềm chỉ đường của Long Dạ Tước cho biết anh cần ít nhất nửa tiếng mới có thể đến được. Nếu bọn bắt cóc chỉ ở gần đây, vậy thì chỉ cần anh đến trễ 10 phút thôi thì cô ấy sẽ bị ném trong một đám đàn ông đói khát. Tùy ý chà đạp hành hạ, nghĩ đến đây. Tim Long Dạ Tước thắt lại, đập nhanh liên hồi, máu huyết cũng không ngừng dồn ngược lên, anh tuyệt đối không cho phép cô bị bất cứ tên đàn ông nào chạm vào. Tại sao? Vì cô đã được định sẵn là người phụ nữ của Long Dạ Tước rồi. Đang ở trong xe thương vụ, Tô Lạc Lạc cũng kinh sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài. Cô không dám hướng ánh mắt quá nhiều về phía túi của mình. Và cô cũng không biết cuộc gọi đó có thành công hay không. Có bị cúp ngang hay không? Cô nỗ lực cầu nguyện Long Dạ Tước đừng cúp máy. Đừng cúp máy, vì ban nãy khi anh vừa nhận điện thoại, cô không có cách nào lên tiếng. Nếu anh ta không nghe thấy tiếng gì, vội vã cúp máy thì sao? Sắc mặt Tô Lạc Lạc tái mét, hai tay bị cột chặt. Lúc này cô như một con cừu non chờ lên bàn mổ vậy. Hoàn toàn không hề có cơ hội trốn chạy, nghĩ đến tiếp theo sau phải nhận sự đối đãi như thế nào. Não Tô Lạc Lạc muốn vỡ tung, cô đang nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra. Đồng thời, cũng nảy sinh một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu Long Dạ Tước không cúp máy, anh nhất định nghe được giọng của bọn đàn ông này. Nhất định biết là cô bị bắt cóc rồi. Nhưng mà anh có cúp máy chưa? Tô Lạc Lạc vẫn đang dùng sự am hiểu của mình đối với anh ta để đoán hành vi của anh. Nhưng nghĩ một hồi, cô hình như chỉ mới biết bề ngoài của anh ta thôi. Tuy nhiên, tâm tính vui buồn thất thường của anh thì cô có biết rõ. Hôm nay cô không cùng bọn trẻ đi khu vui chơi giải trí. Lỡ như anh ta giận rồi thì sao? Lỡ như anh ta trực tiếp cúp điện thoại luôn thì sao? Tô Lạc Lạc càng nghĩ thì sợi dây thần kinh trong đầu càng căng lên. Còn cô thì sắp sợ hãi đến phát khóc rồi. Trông thật non, không ngờ tùy tiện trên đường tìm một người mà cũng tìm được hàng loại yêu như thế. Một tên cười hí hửng, bọn chúng cũng đang diễn cho Tô Lạc Lạc xem, để con biết rằng cô bị bắt cóc chẳng qua là do trùng hợp chúng bắt chúng cô mà thôi. Chứ không phải vì bất cứ người nào chi tiền. Dù gì thì bọn chúng cũng sẽ không giết cô, nên sau này lỡ như cô ta báo cảnh sát gì đó thì cũng sẽ không liên lụy đến khách hàng của bọn chúng. Cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, các người thả tôi đi, tôi đồng ý chi cho các người rất nhiều tiền. Tô Lạc Lạc nhìn bọn chúng, chỉ cần thoát được một lần, cô có thể mượn tiền Dạ Trạch Hạo. Ta nói rồi, anh em bọn ta không thiếu tiền. Mấy người anh em của ta vừa mới ra tù, không muốn ấm ức bọn chúng, nên chúng ta phải tặng hàng tươi ngon sạch sẽ, và đó sẽ là cô. Các người, Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng nước mắt đầm đìa, nỗi sợ hãi to lớn vây lấy cô. Vận mệnh bất an đang ở phía trước vẫy tay với cô. Cô giống như bất cứ người bình thường nào khác vậy, khi đối mặt với nỗi sợ, vẫn có sự phản xạ bản năng. Nhưng mà với mấy tên xấu xa trên xe mà nói, cô có thể chịu đựng đến bây giờ mới khóc đã là không tệ rồi. Bọn chúng làm qua rất nhiều việc như thế, mấy cô gái kia vừa lên xe là đã khóc chết đi sống lại rồi. Tô Lạc Lạc bị nước mắt làm cho ánh nhìn nhòe đi. Hướng về phía túi sách của cô, trong lòng cô đang rất đau khổ, chỉ còn nỗi bất lực to lớn. Tiếng khóc của cô thông qua điện thoại dĩ nhiên là truyền thẳng đến tai của Long Dạ Tước rồi. Anh chau mày, nghe ra được sự bất lực và khủng hoảng trong giọng khóc của cô. Cô ấy nhất định không biết anh đang vội trên đường đi cứu cô đâu. Long Dạ Tước đạp ga chân đến cùng, siêu xe màu đen của anh như ngọn gió vậy phóng ảo ảo trên đường. Liên tiếp vượt bao nhiêu cái đèn đỏ anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà nghĩ đến người con gái đang đợi anh đến cứu, bị phạt bao nhiêu tiền anh cũng không có ý kiến. Tô Lạc Lạc từ kẽ hở của rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy nhà cửa ở xung quanh trở nên thưa thớt hẳn. Cuối cùng là những khoảnh đất không hề thấy bóng người. Trong lòng Tô Lạc Lạc sợ hãi đến đỉnh điểm, cô sắp sợ đến ngất đi rồi. Cô không ngừng cố gắng thoát ra khỏi sợi dây cột tay. Nhưng mà dây cột chặt quá, cho dù cô dùng sức thế nào thì cũng không rút ra khỏi sợi dây được. Sinh mạng Tô Lạc Lạc bây giờ giống như là mở trừng mắt nhìn bản thân rơi vào địa ngục vậy. Và hoàn toàn không thể làm gì để tự cứu mình. Cái cảm giác sợ hãi này đối với người thường mà nói hoàn toàn không thể nào chịu đựng được. Hy vọng cuối cùng của Tô Lạc Lạc chỉ còn là cái điện thoại trong túi cô mà thôi. Nếu như ngay cả cái hy vọng này cũng vụt tắt thì cả đời này của cô thật sự bị hủy ở đây rồi. Long Dạ Tước đi theo sự chỉ dẫn của phần mềm chỉ đường. Xe của anh cũng đi vào khu vực hoang vắng không bóng người. Anh luôn chú ý xe cộ xung quanh. Thông thường các vụ án bắt cóc đều xảy ra trên xe thương vụ có không gian lớn và bít bùng. Tiếp đó, trên đường đích thị có không ít xe. Nhưng lại không có chiếc xe thương vụ nào có hành tung đáng ngờ. Phía trước 100 mét, quẹo trái, góc cua hẹp, chú ý cẩn thận lái xe, giọng chỉ đường máy móc phát ra âm thanh. Long Dạ Tước nhìn một cái, cách nơi phải đến còn khoảng 5 cây số. Long Dạ Tước lo lắng vịnh Thạch Lựu quá lớn, chỉ cần đi nhầm một cái ngã sẽ thôi là có thể mất ngay thời gian cứu người. Trong lúc anh đang tính toán, một chiếc xe thương vụ màu đen đi từ phía sau chạy ngang qua anh. Xe thương vụ che chắn kín mít, gần như không hề do dự, lập tức lái về phía ngã rẽ. Long Dạ Tước nhìn chằm chằm chiếc xe mất hút đó. Anh gần như có thể khẳng định là Tô Lạc Lạc đang ở trong xe đó. Xem thêm, cách chương.